Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 152, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh liền dùng những thứ đó làm bữa tối thịt khô ướp được xào với ớt xanh và ớt khô đỏ. Gà khô chặt miếng nhỏ, ngâm nước một lúc, thêm gia vị, nước, hầm nhỏ lửa, cuối cùng cho khoai tây và bún tự làm vào, thêm canh thơm lừng đầy một thau lớn. Rau cải thìa trong không gian tươi non mơn mởn, thái sợi, thêm sợi cà rốt, sợi hành lá, tỏi băm, thêm gia vị, dưới dầu nóng, là một món rau trộn ăn kèm cơm ngon lành. Xào một đĩa trứng hành, lại dùng viên chả cá thường ăn trong nhà là một nồi canh, rắc thêm một nắm rau mùi. Hấp một quả bí đỏ nếp ngọt lịm, cắt thành hình cánh hoa. Mạc Thúy Ngữ dùng mỡ heo hoa bất ngôn mang đến để trộn nhân, làm rất nhiều bánh nướng rau dại, bàn không đủ chỗ, liền trực tiếp mang chăn đệm trên giường đi, bày ra trên chiếu. Thị vệ ăn ở bên ngoài, mỗi người được chia một bát canh viên chả và đủ bánh nướng. Hoa bất ngôn đã mấy ngày không ăn gì, chàng vốn không phải vì một bữa ăn mà ở lại, chỉ là muốn ở lại với người nhà họ Hoắc lâu hơn một chút. Thế nhưng ngửi thấy mùi thơm khắp bàn, bụng chợt cồn cào. Không kìm được L, I, E, M đôi môi khô nứt đau rát. Uống chút canh viên chả đi, nhìn ngươi gầy gò thế kia, rõ ràng là chúng ta mới là người bị lưu đày mà. Hoắc Tĩnh Nhã vừa lẩm bẩm, vừa múc cho hắn một bát canh. Lão phu nhân không nặng không nhẹ trách mắng nàng một câu. Lại nói với Hoa Bất Ngôn đang ngồi ngay ngắn, có phần quá mức nghiêm túc. Thế tử, anh đi, nhà ta có lương thực, khi đi lại mang thêm chút bánh. Phải, bá mẫu, lão phu nhân đã đổi cách xưng hô với chàng, nhưng chàng vẫn gọi bá mẫu như trước, giọng điệu tràn đầy kính trọng. Tấm lòng xích tử như thế, cả kinh thành không tìm ra người thứ hai. Lão phu nhân nhìn Hoắc Tĩnh Nhã, trong lòng khẽ thở dài. Hoa Bất Ngôn từ trước đến nay không ham khẩu phúc chi dục, lại là người quý giá sinh ra đã ngậm thìa vàng, ở kinh thành có món gì mà chưa từng nếm qua. Tiểu Ngữ ban đầu cho rằng chàng sẽ lại không có khẩu vị, chỉ qua loa ăn một chút. Nhưng không ngờ, chàng một hơi uống hết một bát canh, nửa bát viên thịt bên trong cũng ăn sạch. Cả trứng xào, khoai tây hầm, ngay cả những sợi cải trắng thanh đạm nhất cũng ăn. Chẳng lẽ là vì thấy tiểu thư Hoắc gia ăn ngon miệng nên chàng cũng ăn nhiều hơn. Nhưng trước kia chàng chưa từng ăn như vậy bao giờ. Dù sao đi nữa, có thể ăn là tốt rồi. Tiểu Ngữ yên tâm đi ra ngoài. Các thị vệ đang ngấu nghiến bánh nướng rau dại, ăn đến mức có chút nuốt vội vàng. Chẳng qua là trên đường có chút khốn khổ, có đáng để trông thê thảm như vậy không? Cứ như quỷ đói đầu thai vậy. Tiểu Ngữ, đây là rau dại gì? Viên thịt gì mà kinh thành ta lại không có nhỉ? Chẳng phải mọi người đều nói đồ trồng ở Lương Châu vừa đắng vừa chát sao? Mấy người là do trên đường khổ sở lâu rồi, khẩu vị có vấn đề rồi đó. Tiểu Ngữ vừa nói, vừa húp một ngụm canh. Trời ơi, canh gì thế này? Trên bàn ăn, người nhà họ Hoắc vì có Hoa Bất Ngôn ở đây nên không trò chuyện rôm rả như thường lệ. Hoa Bất Ngôn không hề nhận ra điều gì bất thường, nhà ai lại nói chuyện trên bàn ăn chứ? Thế nhưng người nhà họ Hoắc từ khi bị lưu đày, những quy củ đó đã sớm không còn được giữ nữa. Thường ngày trên bàn ăn rất náo nhiệt, giờ đây, khung cảnh như vậy lại khiến người ta cảm thấy không tự nhiên. Thế là Tang Ninh phá vỡ sự im lặng, hỏi về tình hình tiệm ăn hôm nay. Lý Ngọc Chi nói, đệ muội, hôm nay bên ngoài tiệm có rất nhiều người, ánh mắt cứ dán chặt vào đồ ăn, trông đáng sợ lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc quay về, còn có một kẻ muốn cướp tiền, bị Tĩnh Nhã đá ngã. Không phải bị đá ngã đâu, là không ngờ tiểu thư biết võ công, nên giật mình đứng không vững mà ngã. Nếu không phải ta kịp đến nơi, kẻ đó còn có thể xông lên nữa. Viêm Mãnh lại thẳng thắn nói, Hoắc Tĩnh Nhã khẽ, hừ, một tiếng về phía hắn. Tang Ninh cau mày, xem ra tình thế càng ngày càng tệ, tiệm ăn không thể mở nữa, trước hết cứ đóng cửa đi. Hoa Bất Ngôn lúc này mới biết, bọn họ lại còn mở một tiệm bán đồ ăn vặt nhỏ. Ánh mắt liếc qua bàn tay của Hoắc Tĩnh Nhã, thô ráp hơn nhiều, nàng ấy trước đây, làm sao từng vào bếp, giờ đây, lại phải tự mình mưu sinh. Hoa Bất Ngôn cảm thấy khó chịu trong lòng, cúi đầu ăn từng miếng một, muốn đè nén luồng chọc khi đó xuống. Không cẩn thận, chàng ăn quá no, lại không cẩn thận ở một tiếng, lúc này mới giật mình nhận ra sự thất lễ của mình. Vội vàng đặt đũa xuống, mặt đỏ bừng đến tận gốc cổ. Tang Ninh lại bưng lên một bát táo tẩu tươi lớn đã rửa sạch, đây cũng là thứ được trồng trong không gian. Cây táo tẩu không giống cây lương thực, lớn chậm, cây non mới cao bằng người, vừa mới ra quả, tổng cộng chỉ hái được một bát này. Nàng chia cho Cầm Đường vài quả, số còn lại đặt trước mặt Hoa Bất Ngôn. Thế tử, dùng vài quả táo đi. Hoa Bất Ngôn lắc đầu, chút này trông không nhiều, vẫn nên để trẻ con ăn đi. Ánh mắt chàng lướt qua Tang Ninh, chàng nhìn người, không xét những mối quan hệ phức tạp, chỉ dựa vào cảm giác của chính mình. Chàng cảm thấy Tang Ninh rất tốt, vì vậy không có những định kiến tiên nhiệm như người khác. Đa tạ, đã chiêu đãi, nàng nấu ăn rất ngon, Trường An Ca có nàng chiếu cố, rất tốt, trời đã tối, chàng nên cáo từ rồi. Lý Ngọc Chi đã đổ đầy nước linh tuyền ấm áp vào tất cả túi nước của họ. Tang Ninh luộc 30 quả trứng không gian lớn như trứng ngỗng. Không dám luộc quá nhiều, sợ hỏng, số này chắc 3-4 ngày có thể ăn hết. Lại rửa sạch mấy củ cải trắng mập mạp, những thứ này trên đường đều có thể ăn sống. Cộng thêm bánh nướng rau dại, cũng gói thành mấy gói lớn. Cả nhà tiễn họ ra đến cửa, Hoa Bất Ngôn lại nhìn Hoắc Tĩnh Nhã đang ẩn mình sau lão phu nhân một lần nữa. Ánh mắt không còn sáng bừng như lúc mới đến. Về đi, sau này đừng đến đây nữa. Hoắc Trường An khẽ dặn dò. Đối với Hoa Bất Ngôn, huynh ấy có một sự quan tâm như đối với đệ đệ. Theo lý mà nói, tính cách hai người khác nhau một trời một vực, bọn họ không nên trở thành bằng hữu. Thế nhưng Hoa Bất Ngôn lại để ý đến Hoắc Tĩnh Nhã. Không biết từ lúc nào, chàng cứ đi theo sau gót huynh ấy và Thẩm Diệp. Ban đầu hai người còn trêu chọc chàng cả ngày, sau này không đành lòng nữa, coi chàng như đệ đệ mà che chở. Hoa Bất Ngôn rất thông minh, nhưng tấm lòng chàng quá trong sáng, thái tử lại bất hòa với Khang Nguyên Vương phủ. Nếu chàng bị mấy kẻ như Tang Tu Khải nhắm tới, sẽ rất nguy hiểm. Huynh còn muốn ta làm gì? Hoa Bất Ngôn hỏi. Không cần gì cả, đừng làm gì hết, cũng đừng đi điều tra bất cứ thứ gì. Tiểu Ngôn tử, cứ ở yên trong kinh thành đi, ca ca sẽ quay trở về kinh thành. Lưu lại hai thị vệ, không cần giữ, mau cút đi, nếu không đi nữa, ta sẽ thả chó cắn ngươi. Hoắc Trường An hung ác nói. Tiểu Ngữ nhìn hai con siết, ó sói, tuy xấu xí, tuy què chân, nhưng chúng lại nghe hiểu lời người. Lời Hoắc Trường An vừa dứt, một con nhe răng, một con đứng thẳng. Không giống như muốn cắn người, mà giống như đang hù dọa. Thế tử, mau đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là lén trốn đến đây mà không báo cho đại trưởng công chúa và quận vương. Quay về còn không biết bị phạt thế nào nữa. Nếu trên đường xảy ra chuyện gì, thì càng xong đời. Hoa Bất Ngôn vươn tay sờ eo, lập tức xé một vật xuống, nhanh chân đi đến bên Hoắc Cầm Đường. Nhét vật đó vào tay Hoắc Cầm Đường, Ngôn thúc thúc, Cầm Đường không thể nhận, Cầm Đường vừa chạm vào đã biết đó là gì. Đó là ngọc bội đại diện cho thân phận của Ngôn thúc thúc. Thứ này trước đây cậu bé cũng có, mọi công tử gia tộc lớn đều có, tuyệt đối không được đánh mất hay tùy tiện tặng người khác. Nếu bị người khác phát hiện ngọc bội nằm trong tay tội thần, Ngôn thúc thúc sẽ bị liên lụy. Thế nhưng Hoa Bất Ngôn đã nhanh chân lên xe ngựa, Cầm Đường muốn đuổi theo, nhưng bị Hoắc Trường An gọi lại. Cứ để tứ thẩm con giữ lấy đi, đây là Hoa Bất Ngôn muốn bảo vệ tính mạng cho Cầm Đường. Trong mắt người ngoài, chàng đã tàn phế, không đáng bận tâm, nếu có người đối phó với Hoắc gia, nhất định sẽ nhắm vào Cầm Đường, cội rễ duy nhất này. Tiểu Ngôn tử vốn thuần khiết như ngọc thô, vậy mà cũng đã có thể suy nghĩ thâu đáo những điều này rồi. Trong màn đêm, ánh mắt Hoắc Trường An lay động, người nhà họ Hoắc vẫn đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng xe ngựa dần xa, cho đến khi ánh đèn trên xe cũng biến mất. Cách chương